Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 944, nghiệm chứng. Ngoặc kép chấm hỏi. Sợ hãi thần chủ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà Bách Lý Thanh Phong sợ hãi thần chủ, hắn thử dò xét tính hô một tiếng: nhân loại, giống như chỉ là một cái hóa thân a. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem sợ hãi thần chủ, trong mắt hơi có chút thất vọng. Cứ việc sợ hãi thần chủ thân thể này bên trong ẩn chứa phi phàm thần lực uy áp, nhưng loại kia hư ảo cảm nhận là người liền có thể đoán được, cái này tuyệt không phải hắn chân chính thần khu. Trong lúc nhất thời thân hình hắn nhảy lên, rất nhanh tự sợ hãi thần chủ hai tay thoát thân mà ra. Cùng lúc đó, yên lặng vận chuyển thánh linh vĩnh sinh pháp. Thời khắc này Bách Lý Thanh Phong đã có thể làm được dễ dàng nhất tâm lưỡng dụng. Nương theo lấy thánh linh vĩnh sinh pháp vận chuyển, một đạo tinh thần trực tiếp dọc theo ca tụng cùng ngâm sướng xâm nhập đến Bất Hủ Thần Đế Thần Quốc. Bên trong, vĩ đại bất hủ, một đoạn thời gian không đến, Bất Hủ Thần Đế Thần Quốc tựa hồ lại huy hoàng hùng vĩ một phân. Nhất là như là liệt dương treo ở thương khung Bất Hủ Thần Đế bản tôn. Thân bên trên phát ra ánh sáng càng thêm lấp lánh, càng thêm nóng bỏng, bất hủ lại mạnh lên. Bách Lý Thanh Phong có chút thổn thức, tại hắn đạo này tinh thần tiến vào Bất Hủ Thần Đế Thần Quốc đồng thời, đã trực tiếp hướng cái kia sừng sững thần quốc trung ương, đỉnh thiên lập địa chí tôn thần kiếm dũng mãnh lao tới. Đồng thời tinh thần ba động bên trong còn mô phỏng ra chí tôn thần kiếm tàn lưu lại kiếm ý hư ảnh. Ong ong, ở đây đạo kiếm ảnh cảm hóa hạ, chí tôn thần kiếm lập tức có chỗ dị động, phát ra trận trận rất nhỏ kiếm ngân vang. Cứ việc kiếm ngân vang cực kỳ yếu ớt, có thể treo móc ở thương khung bên trên đối với thần quốc có được tuyệt đối nắm giữ Bất Hủ Thần Đế. Ánh mắt cấp tốc bắn ra đến hắn đạo này tinh thần bên trên. Trong lúc nhất thời, hắn đạo này tinh thần phảng phất bại lộ tại liệt dương ở trong băng tuyết. Vẻn vẹn chỉ là một đạo chính mắt trông thấy, ẩn chứa ở bên trong lực lượng dĩ nhiên đã đem hắn cấp tốc tan rã. Lại là ngươi, Bất Hủ Thần Đế to lớn rộng rãi tinh thần ba động bên trong ẩn chứa không đè nén được lửa giận. Bản tọa trên người ngươi cảm nhận được cùng một giới khí tức. Ngươi cho rằng, dựa vào cùng những phản đồ kia hợp tác đánh tan bản tọa một vị thuộc thần thần khu, liền có thể xem bản tọa tại không có gì, đặt chân song nguyệt giới bên trong. Ai cho được ngươi dũng khí? Hiu, Bất Hủ Thần Đế nói vừa xong, chí tôn thần kiếm kiếm khí ngút trời. Bách Lý Thanh Phong thừa nhận Bất Hủ Thần Đế trên người cái kia cỗ hạo đáng bàng bạc khủng bố thần huy, từng đạo tinh thần lấy thánh linh vĩnh sinh pháp làm môi giới, cuồn cuộn không ngừng rót vào đạo này tinh thần bên trong, khiến cho đạo này tinh thần cho dù tại Bất Hủ Thần Đế thần uy áp bách dưới từ đầu đến cuối duy trì không tiêu tan. Mà ánh mắt của hắn thì một mực rơi vào chí tôn thần kiếm bên trên. Theo chí tôn thần kiếm kiếm khí ngút trời, Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn cảm ứng xảy ra điều gì. Cái kia nguyên bản bị hắn dự định coi như kiếm tiên nguyên thần thần kiếm hư ảnh dần dần hiện hiện. Đúng là cùng chí tôn thần kiếm bạo phát đi ra kiếm khí tôn nhau lên cùng sáng. Ngươi cho rằng ở cái thế giới này ngươi đối kháng được bản tỏa. Thấy Bách Lý Thanh Phong đạo này tinh thần tại chính mình thần uy hạ thế mà tuyệt không trực tiếp băng diệt, Bất Hủ Thần Đế cái kia treo móc ở thần quốc trên không tản ra vô tận quang huy liệt dương bên trong, tựa hồ có một thân ảnh hiển hiện. Không đợi Bách Lý Thanh Phong thấy rõ đạo thân ảnh này chân chính bộ dáng, đạo thân ảnh này ánh mắt đã dẫn đầu giáng lâm đến thân thể của hắn. Lập tức thiên băng địa liệt, Bách Lý Thanh Phong thẳng cảm giác được chính mình đạo này tinh thần phảng phất lọt vào thiên băng địa liệt oanh kích. bị Tồi Khô Lạp Hủ đánh tan. Mặc dù hắn dựa vào mặt khác 31 đạo tinh thần có thể nhanh chóng một lần nữa đem tinh thần thể ngưng tụ, nhưng loại kia tính tuyệt đối chênh lệch vẫn làm cho Bách Lý Thanh Phong có loại trực diện liệt dương ảo giác. Nếu như đem lúc trước trường sinh chi thần ý chí coi như mãnh hổ, thậm chí coi như bạo long, cứ việc cường đại đến không gì sánh kịp, có thể chỉ phải nhân loại số lượng nhiều, vẫn có thể đem chiến thắng. 16 cái không được liền 32 cái, 32 cái không được liền 64 cái, 64 cái còn không được liền 128 cái. Có thể so với vĩnh treo lơ lửng thương khung liệt dương. Nhân loại dù là số lượng lại nhiều, đạt tới 256, 512, thậm chí 1,024, vẫn nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Tại cái kia cô ý chí lấy thế Tồi Khô Lạp Hủ nghiền ép mà hạ lúc, Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác đại não trống không, tư duy ngưng trệ. Đó là một loại cường đại đến đủ để cho người mất hết can đảm mênh mông. Bất quá ý nghĩ thế này vẻn vẹn kéo dài một lát, Bách Lý Thanh Phong đã đột nhiên lắc đầu, cưỡng ép đem loại này tuyệt vọng suy nghĩ trục xuất não hài. Liệt dương lại như thế nào? Vĩnh viễn không nên xem thường nhân loại nghị lực cùng trí tuệ. Mặc dù bọn hắn thế giới kia khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt tình huống dưới vẫn làm không được tu kiến mang xâm cầu, bắt được hàng tinh, đem hàng tinh hóa thành năng lượng nguồn nước, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần nhiều cho bọn hắn một chút thời gian, để bọn hắn tại con đường này bên trên tiếp tục đi tới đích. Mấy trăm người như thường có thể dập tắt hàng tinh, mặc dù là ngươi một cái cao giai truyền kỳ, tính không bên trên nhỏ bé sinh mệnh, nhưng ngươi có biết, khiêu khích một tôn vĩ đại thần linh là bực nào ngu xuẩn. Sợ hãi thần chủ thanh âm tại Bách Lý Thanh Phong trong đầu quanh quẩn. Vừa rồi hắn phân ra một bộ phận tinh thần tiến vào Bất Hủ Thần Đế thế giới tinh thần lúc, bên này cũng là tại cùng sợ hãi thần chủ trò chuyện, khuyên hắn rời xa thiên hoang giới. Thiên hoang giới không chào đón tà thần đến, chỉ là vị này sợ hãi thần chủ hiển nhiên rất không cao hứng. Ta cũng không có khiêu khích ngươi ý tứ, ta là muốn nói, ta bỏ ra vô số cố gắng cùng thời gian, rốt cục để chúng ta thiên hoang giới biến thành một cái so ra mà nói tràn đầy hòa bình hữu ái thế giới. Dưới loại tình huống này, chúng ta không chào đón ngươi như thế một tôn tà ác tồn tại đến. Nếu như ngươi minh ngoan bất linh, nghĩ muốn mạnh mẽ giáng lâm thế giới của chúng ta, như vậy, vì bảo hộ thế giới của chúng ta không nhận tà thần uy hiếp, ta cũng chỉ có thể đánh tan ngươi cái này cỗ hóa thân. Bách Lý Thanh Phong khuyên lơn, tận lực để ngữ khí của mình lộ ra thành khẩn một chút. Đánh tan bản tọa hóa thân, chỉ bằng ngươi một tôn cao giai truyền kỳ, bản tọa có thể cảm ứng ra tuổi của ngươi nhẹ. Ngươi chỉ sợ trong cuộc đời chưa từng trải qua cái gì gọi là chân chính sợ hãi, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Không quan hệ, hôm nay bản tọa đến hào hào dạy bảo dạy bảo. Sợ hãi thần chủ âm lãnh thanh âm quanh quẩn, chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, hắn lại là giống như cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, mà Bách Lý Thanh Phong cũng là lòng có cảm giác, dõi mắt nhìn phía trên bọn họ, ngay lại rách ra, phát giác được loại này quen thuộc tiết tấu, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự kích phát ra chính mình cái kia lấy chí tôn thần kiếm làm nguyên mẫu ngưng tụ mà thành kiếm tiên nguyên thần hình thức ban đầu, không ngừng hướng phía chỗ kia vết nứt lẫn nhau cảm ứng. Đột ngột, một đạo kiếm quang tự vết nứt ở trong xuyên thủng mà ra. Tại đạo kiếm quang này hiển hiện sát na, thiên địa ngưng kết. Không, ngưng kết cũng không phải là thiên địa, mà là nhân loại, hoặc là nói chỗ có sinh vật có trí khôn tư duy. Bách Lý Thanh Phong lúc trước từng cùng Tiểu Trúc thảo luận qua một vấn đề này, trong chốc lát đã nhận ra cái này một tia dị thường. lại thêm bên trên kiếm của hắn tiên nguyên thần cùng cái kia nói xuyên thủng thương khung kiếm. Quang tôn nhau lên cùng sáng, ẩn ẩn tạo thành cộng minh nào đó, khiến cho hắn nháy mắt từ này loại quỷ dị ngưng kết ở trong dãy giụa mà ra. Chí tôn, chí tôn, chí tôn, trong hư không truyền đến trận kia hồng trung đại lữ tiếng vang. Mỗi một lần la lên đều thẳng tới thần hồn, từng tầng đánh thẳng vào tinh thần của mọi người thế giới. Khiến cho loại này nhanh cùng chậm tư duy sai chỗ đạt đến cực hạn. Dù là sợ hãi thần chủ cũng không ngoại lệ. Chí tôn thần kiếm bắn ra kiếm khí không thay đổi. Nhưng sợ hãi thần chủ tư duy lại phảng phất lâm vào động tác chậm. Hắn cái hóa thân này chính từng chút, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng thương khung, tựa hồ muốn thấy rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ong ong, không gian thông đạo gợn sóng hiển hiện, không yên lòng Bách Lý Thanh Phong liệt diễm chi vương thân hình bỗng nhiên tự không gian thông đạo. Bên trong xuyên qua mà ra, hắn vừa hiện thân. Ánh mắt nháy mắt bị trong hư không chí tôn thần kiếm phát ra khủng bố kiếm quang hấp dẫn. Nguyên bản bình thường nói chuyện hành động trong khoảnh khắc tiến vào động tác chậm hình thức. Trong truyền thuyết, chí tôn thần kiếm, Bách Lý Thanh Phong không để ý đến đột nhiên tự không gian thông đạo hiện thân đồng dạng bị chí. Tôn thần kiếm khống chế lại liệt diễm chi vương. Cảm ứng đến chính mình kiếm tiên nguyên thần cùng chí tôn thần kiếm loại kia thần bí bên trong liên. Hệ, tinh thần hắn khẽ động, 32 khỏa tinh thần đồng thời lấp lánh, rót vào từ chí tôn thần kiếm hư ảnh ngưng tụ mà thành kiếm tiên nguyên thần bên trên. Lập tức, kiếm tiên nguyên thần xông lên trời không, giống như pháp thiên tượng địa. Trong chốc lát quấn quanh từ tôn thần kiếm động xuyên hư không bắn giết mà tới một kiếm. Sau đó, hắn cái kia hiển hiện ra kiếm tiên nguyên thần vòng quanh đạo kiếm quang này thoáng hướng bên cạnh. Một chuyển, nguyên bản nhắm chuẩn kiếm quang của hắn lập tức chuyển hướng sợ hãi thần chủ. Sợ hãi thần chủ mặc dù đã nhận ra kiếm quang biến hóa. Có thể suy nghĩ của hắn tại chí tôn thần kiếm kiếm quang xung kích hạ chậm chạp đến cực hạn. Tại hắn phát giác được kiếm quang biến hóa đồng thời. Thời gian đã qua gần một giây. Cái này trong một giây. Vượt qua trăm triệu vạn cây số hư không bắn giết mà tới kiếm quang đã xuyên thủng thân thể của hắn. Lần này chí tôn thần kiếm công kích không có chém giết huyết thần lúc oanh oanh liệt liệt. Cũng không có chém giết tử vong chân thần lúc hủy thiên diệt địa. Nhưng trình độ quỷ dị lại là để có được thần chi ý chí sợ hãi thần chủ cùng từng vì chân thần liệt. Diễm chi vương liền khả năng phản ứng đều không có. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, kiếm quang xuất hiện, đến bị kiếm quang trúng đích tựa hồ trong cùng một lúc. Bành, xuyên thủng sợ hãi thần chủ chí tôn thần kiếm nổ tan ra. Quỷ dị kiếm quang phảng phất một tầng gợn sóng, cấp tốc đem hắn cái này cỗ hóa thân hóa thành hư vô. Lúc này, sợ hãi thần chủ, liệt diễm chi vương hai suy tư của người mới khôi phục bình thường. Chí tôn thần kiếm, không, khôi phục như cũ sợ hãi thần chủ phát ra một trận hoảng sợ gầm rú. Không đợi kiếm quang tới kịp đem hắn hóa thân rảo thành phấn vụn. Hắn hóa thân nháy mắt băng diệt, tất cả ẩn chứa tại hóa thân ở trong ý chí bị đồng thời chém đoạn. Tráng sĩ chặt tay, hắn lựa chọn dùng loại phương thức này bảo toàn chân thân. Ong ong, đã mất đi mục tiêu công kích, chí tôn thần kiếm kiếm quang rất nhanh chôn vùi, mà lúc này đây, trong hư không không gian vết nứt cũng là dần dần khôi phục. Mảnh này quỷ dị chiến trường dần dần tường hòa, kết thúc, Bách Lý Thanh Phong ngạc nhiên, nếu như không phải một bên liệt diễm chi vương chính mặt sợ hãi nhìn xem hắn. Hắn suýt nữa muốn coi là sợ hãi thần chủ đến chỉ là một trận ảo giác. Xem ra suy đoán của ta là thật, Bách Lý Thanh Phong thầm nói, chân chính có vượt trăm triệu vạn cây số cách không công kích cũng không phải là bất hủ thần đế. Mà là chí tôn thần kiếm. Nguyên nhân chính là như thế. Bất Hủ Thần Đế công kích mới có thể lần lượt rơi xuống người khác trên người. Thương tới vô tội, ngoài ra, hắn cái kia lấy Chí Tôn Thần Kiếm hư ảnh làm căn cơ ngưng tụ mà thành kiếm tiên nguyên thần. Thế mà còn có thể trình độ nào đó bên trên điều khiển tinh vi Chí Tôn Thần Kiếm chém ra công kích. Không thể không nói đây là niềm vui ngoài ý muốn. Từ nay về sau, Bất Hủ Thần Đế mang cho hắn uy hiếp đã cùng cấp giảm xuống hơn phân nửa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.